Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, người chỗ không biết rõ hứa chết. Xác thực nói, Tân Lang Chân là theo đầu gối bắt đầu, phía dưới hoàn toàn bị cắt bỏ, chỉ có trên đùi tiếp lấy phi thường đơn sơ tay chân giả. Vừa rồi đứng tại cửa ra vào tiếp đãi khách đến thăm, cũng là bởi vì hôm nay là đại hỷ thời gian, có hai cá nhân phân biệt tại hai bên đỡ lấy hắn. Không phải vậy nương tựa theo cái này đơn sơ tay chân giả, căn bản không đủ để trèo chống hắn ổn định đứng lên. Dù sao nếu như chỉ là một cái chân có vấn đề lời nói, còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Nhưng nếu như hai chân cũng bị cắt lời nói, kia đứng lên sẽ chỉ là một tương đương loại này hy vọng xa vời. Trong nháy mắt, tất cả người xem trong lòng cũng dâng lên một cỗ ngăn cản không nổi lòng hiếu kỳ. Cái này không có hai chân tân lang, đến cùng là ai? Hứa Chiết vì sao lại tới tham gia hắn hôn lễ? Hai người là quan hệ như thế nào? Một cái cũ nát thôn trang, có thể nhìn ra tân lang gia đình điều kiện không tốt. Nhưng Hứa Chiết lại đặc biệt thoái thác rất nhiều chuyện, đặc biệt tới tham gia hôn lễ. Đây là giả vờ giả vịt. Không đợi mọi người hoàn hồn trở lại, trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt Hứa Chiết khi nhìn đến tân lang động tác về sau, sắc mặt mạnh mẽ biến, vội vàng hướng phía tân lang chạy tới, một mực chạy đến tân lang bên cạnh đỡ lấy hắn xe lăn sau mới nói đến. Ta nói phú quý a, ta biết rõ ngươi hôm nay kết hôn kích động, cũng ngươi cũng không trở thành kích động như vậy a. Ngươi quê quán đường bình không bằng phẳng, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Ngồi lên xe lăn ngươi còn chạy nhanh như vậy, hôm nay thế nhưng là ngươi đại hỷ thời gian, vạn nhất ngươi té đụng, nhiều suối quẩy a. Hứa Chiết trêu chọc một câu về sau, chuyển tới tân lang phía sau, đẩy hắn xe lăn chuẩn bị trở về cửa ra vào. Ta chính là nhìn thấy hội trưởng ngươi quá kích động. Hội trưởng ngươi đừng đẩy, chính ta liền có thể đi. Tân lang vừa nói, còn một bên cái cọc đầu nhìn về phía cho mình đẩy xe lăn Hứa Chiết. Mà hắn nhãn thần vừa lúc bị camera bắt đến. Kính trọng, cảm kích, kích động, may mắn, một đôi nhìn như phổ thông con ngươi bên trong, vậy mà để lộ ra vô số loại tâm tình rất phức tạp. Trông thấy ta kích động cái gì a? Hôm nay ngươi kết hôn, ngươi mới là nhân vật chính. Hứa Chiết nói ra, đã trước đây ta trâu đều thổi ra ngoài, hiện tại ngươi thật đem nàng dâu đuổi tới tay, như vậy ta liền khẳng định sẽ thực hiện lời hứa, nói cho ngươi làm chứng hôn người, vậy ta liền tuyệt đối sẽ tới. Lập tức, lời thuyết minh bắt đầu giới thiệu tân lang thông tin. Trịnh Phú Quý, Hứa Chiết công ích hội, dưới cờ Ái Tâm Dinh Dưỡng Bữa Ăn, dự án một thành viên. Hắn mỗi ngày làm việc là thống kê các nơi khu cần thiết vật tư, đồng thời phụ trách dự toán tiếp xuống cần mua sắm thứ gì. WeChat người sử dụng càng ngày càng nhiều, WeChat vận động người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù trước đây Hứa Chiết khai phát ra một mét đổi một gạo hoạt động thời điểm, sớm làm ra một cái chuyển đổi công thức. Cái này công thức ý nghĩa là không cho quyên tiền mức không hạn chế lên cao. Nhưng bây giờ WeChat vận động mỗi ngày quyên tiền lượng trên cơ bản cũng ổn định tại 3.000 vạn trở lên, một ngày 3.000 vạn, một tháng qua chính là 9 ước. Hiện tại cái khoản tiền này là từ Wahaha tập đoàn chỗ gánh chịu, đây cũng là bọn hắn 3 tháng kỳ hạn một tháng cuối cùng. Tuy nói nỗ lực lượng lớn tiền quảng cáo, nhưng Wahaha tập đoàn lại móc tim cam tình nguyện, bởi vì từ khi bọn hắn tài trợ WeChat sau khi vận động, chỉ là liên quan tới bọn hắn tin tức liền không biết rõ đưa tin bao nhiêu. Lượng tiêu thụ cũng có không nhỏ tăng phúc, có thể nói so tại trên TV hoặc là tại cái khác con đường bên trong đánh quảng cáo muốn tốt nhiều. Mà như thế một số lớn tài chính, toàn bộ mua sắm thành vật tư quyên cho cần đoàn thể. Cũng không phải động động thủ đầu ngón tay liền có thể hoàn thành. Mỗi tháng mấy trăm triệu mua sắm, đặt hàng lượng phi thường lớn, mà lại nào vật tư đưa đến chỗ nào, đều là có kỹ càng phân chia. Cứ như vậy, liền có rất lớn lượng công việc, chỉ dựa vào hội ngân sách nguyên bản nhân viên là làm không hết. Dù sao tất cả mọi người có tự mình làm việc, nhất định phải một lần nữa nhân viên tuyển mộ, mà Trịnh Phú Quý chính là về sau thông báo tuyển dụng tiến đến nhân viên một trong. Hắn cùng mấy cái đồng sự cùng một chỗ phụ trách vật tư điều động này một ít vấn đề. Hai chân tàn tật, Trịnh Phú Quý là rất khó tại trong cái xã hội này tìm tới công việc đàng hoàng. Dù là bản thân hắn trình độ cũng không kém, dù sao hắn đi lên lớp thời điểm, vô số người đều sẽ chú ý tới hắn, mà lại đồng dạng làm việc, đồng dạng đãi ngộ, cơ hồ tất cả công ty đều sẽ lựa chọn một cái đi đứng kiện toàn người. Bởi vì Trịnh Phú Quý chỉ có thể coi là sổ sách cùng xử lý một chút ngồi liền có thể xử lý tốt sự tình, cho dù là chân chạy đều không được, nhưng hứa chiết công ích hội, bản thân liền là làm công ích. Đối với Trịnh Phú Quý dạng này đoàn thể tự nhiên không có khả năng có bất luận cái gì thành kiến. Mà lại hội ngân sách nội nhân viên cũng đều là phi thường có ái tâm người. Càng không khả năng dùng cái gì dị dạng ánh mắt đi xem hắn. Trịnh Phú Quý dạng này người có không ít. Bọn hắn đều là chỉ cần tại hội ngân sách bên trong làm việc. Không cần chạy tới chạy lui động. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, có thể có một cái công việc bình thường, qua người bình thường đồng dạng sinh hoạt, là phi thường để bọn hắn thỏa mãn sự tình. Hứa chiết chưa từng có xem thường qua bất luận cái gì tàn tật nhân sĩ. Đối với một chút thân tàn trí kiên người, hứa chiết cũng vẫn luôn phi thường kính nể. Thông báo tuyển dụng bọn hắn đề nghị, chỉ là hứa chiết ngẫu nhiên nâng đầy miệng. Sau đó Đàm Côn liền chấp hành xuống dưới, thật chiêu không ít mặc dù kinh lịch không qua ít gặp trắc trở, nhưng lại chưa từng có đối với cuộc sống mất đi lòng tin người. Hôm nay sở dĩ đến chứng hôn, là bởi vì hứa chiết lại một lần đi hội ngân sách thời điểm. Gặp Trịnh Phú Quý một mặt, cùng hắn tâm sự, không lúc ấy Trịnh Phú Quý từng nói qua, mình bây giờ có công việc cũng có thu nhập. Liền có thể cân nhắc kết hôn sự tình. Hứa chiết thuận miệng nói một câu, chúng ta hội ngân sách bên trong nhiều như vậy cô nương tốt. Nếu như ngươi có thể đuổi tới một cái, vậy ngươi kết hôn thời điểm ta đi cấp ngươi làm chứng hôn người. Thật không nghĩ đến lúc này mới mấy tháng công phu, Trịnh Phú Quý thật đúng là đem bạn gái đuổi tới tay. Thậm chí muốn kết hôn, hôn lễ như thường tiến hành. Hứa chiết rất tiểu khí, chỉ cấp 1.000 khối tiền hồng bao. Nhưng là ở trên tiền biếu thời điểm lại là nói ra. Hồng bao, ta liền không cho ngươi nhiều bao. Nếu không bao lâu, ta dưới cờ công ty sẽ nhận xây một nhóm phòng ở. Dùng làm cho các công nhân viên phúc lợi. Mặc dù bây giờ liền kế hoạch cũng còn không có kế hoạch tốt. Nhưng ta cho ngươi cam đoan, phòng ở có ngươi một bộ. Kết hôn, ngươi lại ngay cả cái phòng ở cũng không có. Liền ngươi điểm này tiền lương nếu là lại tiết kiệm tiền mua nhà lời nói. Làm sao dưỡng lão bà đứa bé a? Hôn lễ như thường tiến hành, nhưng là phim phóng sự lại từ lần này hôn lễ cử hành. Từ từ mà nói thuật đến hội ngân sách phía trên, nhường tất cả người xem minh bạch hứa chiết công ích hội hành động cùng thành lập ý nghĩa. Trừ cái đó ra, vô số người ở trong lòng đối với hứa chiết cái nhìn đạt được rất lớn cải biến. Tại phim phóng sự tập 1 truyền ra về sau, lập tức dẫn tới vô số dân mạng phát, đồng thời một cái từ đầu cũng hàng không đến Baidu, microblogging nóng lục soát bên trong, thằng người chỗ không biết rõ hứa chiết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.